Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 212, chạy trốn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhương bên ngoài trước phải an bên trong. Loại này luận điệu từ xưa cũng có, nói không chừng ngoại địch chưa đến, Trương gia nội bộ liền lẫn nhau một tràng loạn chiến, đem chó đầu óc cũng đánh đi ra. Trước mắt lão tổ và còn lại 12 lão gia đều chết hết. Vậy chỉ còn lại gia chủ thập tam gia có thể tới chủ trì đại cuộc. Trương Viễn nghĩ như vậy, con người một chuyển, lập tức tìm tới gia tộc đại quản gia, muốn đem việc này báo lên cho Trương Hàn. Lão viện, phòng nhỏ, Trương Viễn ở đại quản gia dưới sự hướng dẫn, đem biết sự việc tất cả đều bẩm báo. Bên trong cái phòng nhỏ nhưng là thật lâu yên lặng, không có trả lời. Trương Viễn dè dặt liếc cái này nhà gỗ nhỏ một cái, trong lòng hoài nghi bên trong là hay không có người. Làm là đội trưởng bảo an, hắn cũng có tư cách tiếp xúc công pháp, tài thính mắt sáng vượt xa người bình thường. Ở trong cảm nhận của hắn, bên trong nhà gỗ rất yên lặng, ngay cả hô hấp tiếng thở cũng không có. Lão gia, lại đợi 3 phút, đại quản gia lên tiếng. Nếu như ngày thường, hắn tự nhiên không dám thúc giục, nhưng lúc này, sống chết du quan, mỗi một phút cũng vô cùng là bảo đát, không cho trì hoãn. À, một tiếng xa xưa than thở từ bên trong nhà vang lên. Thật có người, Trương Viễn kinh ngạc chặt nhìn chăm chú nhà gỗ nhỏ. Đây là... Hắn chợt phát hiện một hồi gió lốc đột ngột, vô số mắt thường có thể thấy được khí lưu thật vù vù hướng bên trong nhà gỗ vọt tới. Nhà gỗ lâu năm, không nén được, phát ra kéo kẹt giòn vang, oanh, lại là nửa phút, nhà gỗ rốt cuộc không chịu nổi. Từ bên trong nổ tung, Trương Viễn lấy tay che hạng mục, nhìn chăm chăm nhìn lại. Bây giờ cả người hình to lớn người trung niên đúng như cây tùng xanh vậy đứng vững. Hắn đầu đầy tóc đen, đen nhánh xinh đẹp, con mắt như điện, ở tất trong đêm bạo tránh. Chúc mừng lão gia tu vi tiến hơn một bước. Thật đáng mừng, đại quản gia thật lòng tán dương. Có cái gì tốt mừng, cuối cùng vẫn là kém một bước. Người trung niên trên mặt nhưng là không có nửa điểm vui mừng. Hóa kính đỉnh cấp bế quan nhiều năm, cũng không quá tinh khí thần hội tụ một đoàn, đạt tới luyện thể đại sư đến nước, muốn đi lên nữa đột phá, tiến hơn một bước, nhưng lại như là trăng trong nước, trong mộng hoa, có thể vọng mà không có thể đụng. Cơ duyên, tuy nói đạt tới luyện thể đại sư sau đó, đạt được cơ duyên là được đột phá, có thể cái này cơ duyên. Há lại là tốt như vậy tìm. Hôm nay hắn đã có 38, qua một năm nữa nhiều, như vẫn không có thể tìm được cái này cơ duyên, cuộc đời này nhất định vô vọng quy nguyên. Bây giờ tình huống này, Trương Trang mưa gió phiêu linh, tiếp tục bế quan tĩnh tu là không thể nào, chỉ có thể đi hải ngoại chiến trường, sống chết một đường, tìm kiếm đột phá. Nghĩ như vậy, quay lại ngưng mắt nhìn Trương Viễn. Ta Trương gia gặp đại nạn này, Trương Trang đã là không giữ được. Ngươi từ đi đi, hả? Trương Viễn sững sốt một chút, nhưng là có chút không phản ứng kịp. Đây là mà ý nghĩa? Để cho ta chạy trốn sao? Lão gia, đại quản gia cũng là ngẩn, vội vàng khuyên lơn. Lão tổ và những thứ khác đại gia dù chết, có thể Trương gia còn có nhiều người như vậy ở đây. Vậy không phải là không có sức liều mạng. Nói sau, chân thực không được, vẫn có thể tìm quan phủ bên kia quan hệ. Cường Long còn không đè địa đầu xa đây. Đối phương coi như lại tàn bạo, cũng không khả năng hoàn toàn coi thường quan phủ thế lực. Nếu không, Ti Kiêu Triệu quân đội há là ăn chay. Ngươi vậy đi thôi, như ngày sau ta xây lại Trương Trang, có lẽ còn có tạm biệt ngày. Trương Hàn phất phất tay, xoay người mấy bước liền không có vào bóng đêm, biến mất không gặp. Hắn thấy rất rõ ràng, Trương Trang sở dĩ ở cống Tây thế lực như vậy khổng lồ, không ngoài là có Trương Tuyền vị này tông sư trấn giữ. Những cái kia quan phủ nhân viên, nhất là cùng Hồng Đính Trắng, không có nửa phần tình cảm có thể nói, như biết chân tướng, nói không chừng thời gian đầu tiên muốn diệt trừ Trương Trang chính là quan phủ. Phải biết, những năm này, Trương Trang chiếm đoạt dược đô dược liệu đổi trác, thủ đoạn không tính là quá quang minh, thậm chí, gọi một câu băng đảng cũng không quá đáng, sở dĩ không có bị nhằm vào. Còn không phải là sợ chọc giận Trương Tuyền lão tổ, chọc dậy càng dung chuyển lớn, cái mất nhiều hơn cái được, quan phủ lúc này mới không nắm lỗ mũi nhìn, coi thường cái này trời đất sáng trưng xuống một đóa hắc nấm. Có thể không coi quy vô coi, con tim đâm nhưng là thật sâu trồng, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ lập tức trừ bỏ. Lão gia, ngươi đây là đi đâu? Đại quản gia lo lắng hét lớn, Trương Trang đứng đầu nhất, người nói chuyện cơ bản đều chết hết. Bây giờ Trương Hàn vừa đi, đó là hoàn toàn nhóm rồng không đầu, loạn là một đoàn à. Hải ngoại, Trương Hàn nhàn nhạt trở về hai chữ, hoàn toàn không một tiếng động, nếu có thể với chiến trường, thành công đột phá tới tông sư, lại trở lại ti kiêu, xây lại Trương Trang cũng không phải không thể nào. Chỉ cần có tông sư trấn giữ, quan phủ bên kia không là vấn đề, thậm chí liền thù giết cha, cũng có một đường hy vọng báo thù rửa hận, có thể như không có, Trương Trang liền như vậy giải tán, nhiều gìn giữ chút huyết mạch vậy rất tốt. Trương gia tránh đường, người người mạch người nói chuyện bị người gọi dậy, tề tụ một đường, thế hệ trước đều chết xong hết rồi. Chỉ có mấy cái nội kình đỉnh cấp lão đầu tử, còn lại phần lớn là trẻ tuổi đồng lứa, ví dụ như đại thái bảo Trương Hà con trai Trương Nguyên mới. Hai thái bảo Trương Thành con trai Trương Nguyên cầu đợi một chút. Nhiều người miệng tạp, đại sảnh bên trong có thể nói hò hét loạn cào cào. Cái gì cũng không nghe rõ, chư vị, trước yên lặng một chút, trước yên lặng một chút. Ta Trương gia gặp đại nạn này, gia chủ lại bỏ trận mà chạy, giờ phút này trọng yếu nhất chính là chọn một gia chủ. Phụ trách tính chung hết thảy, đối kháng ngoại địch, ngũ thái bảo Trương Dương con trai Trương Nguyên Quang đi tới trong đại sành. Lòng, cao giọng nói, đại ca Trương Nguyên mới làm việc chững chạc, thật là khéo léo, ta đề nghị do hắn tiếp trưởng thống lĩnh Trương gia mọi người. Cùng chống chọi với ngoại địch, ngũ thái bảo nhất mạch trước sau như một là đại thái bảo chung. Thực ủng lỗi, giờ phút này, liền dự định đem đại thái bảo nhất mạch hoàn toàn đẩy lên đỉnh cấp. Cái này gia chủ dĩ nhiên là muốn chọn. Tam thái bảo Trương Diệp con trai Trương Nguyên Bảo nói, gió một chuyển, không quá ta nhận là chú 16 Trương Nguyên Đức cao vọng trọng. Là người chọn lựa thích hợp nhất. Trương Nguyên Bảo tự biết thực lực chưa đủ, khó mà đối kháng đại thái bảo và ngũ thái bảo nhất mạch liên thủ tấn công. Cho nên nể gây tai họa, đem chiến hỏa đốt tới thế hệ trước trên mình. Phải biết, ở ti kiêu trước sau như một có tôn gia truyền thống. Trương gia lão tổ Trương Tuyền mặc dù có thể vững vàng cầm giữ Trương gia quyền lợi, trừ thực lực cao nhất ra. Cũng không thường không có là bởi vì là hắn bối phận cao duyên cớ. Anh ba, Trương Nguyên Đức cao vọng trọng không già. Có thể giờ phút này nhưng còn cần có lớn đảm nhận lớn quyết đoán chi ngươi mới được. Trương Nguyên, Quang phản bác, bây giờ chính là thời khắc nguy nan. Cần có tinh thần xông pha có quyết đoán, mới có thể dẫn Trương gia vượt qua lần này kiếp nạn. Lời ấy sai rồi. Trước ta Trương gia bởi vì là lão tổ duyên cớ, ngọn gió quá mức, đắc tội quá nhiều người. Bây giờ lão tổ tông lại nữa, tự nhiên hẳn lấy khiêm tốn chững chạc làm chủ. Chú 16 Trương Nguyên ở khiêm tốn phương diện làm tốt lắm. Do hắn dẫn mọi người hòa là thích hợp nhất. Trương Nguyên Bảo giải thích, lời này ngược lại không tệ. Trương Nguyên đừng xem là thế hệ trước. Thực lực vậy cũng không tệ lắm, có thể ngày thường liền là một bộ người tốt bụng hình dáng. Ai đều không đắc tội, đối mặt ai cũng là hòa hòa khí khí. Hòa khí mới có thể sinh tài. Bây giờ không có trấn áp hết thảy võ lực, nếu như lại không cùng khí điểm phách lối nữa đi xuống, Trương gia chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Trương Nguyên Quang thật muốn phản bác, việc lớn không xong, việc lớn không xong. Trương Viễn vội vả vọt vào đại sảnh. Hoảng cái gì? Trương Nguyên mới đúng là chững chạc. Thời gian đầu tiên tỉnh táo lại, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Trương Hoa hắn dẫn người giết tới. Trương Viễn lắp ba lắp bắp trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyensv.com/chéo/siu/nối/pham/nối/toc/quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.